Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 721, chương 722, chặn đường cướp bóc. Ân Hỏa Nhi trong tay ngọc bài sáng bóng sáng ngời, nội bộ lại lưu chuyển một tia thâm trầm ma khí tà ác quỷ quyệt. Nhìn đến Lâm Tiêu ánh mắt không giải thích được, Ân Hỏa Nhi liền vội vàng giải thích: Lâm đạo hữu, đây là tiệt ma tiểu thế giới thông hành chìa khóa, phải không? Vậy còn không sai. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Ân Hỏa Nhi nhìn đến Lâm Tiêu bình thường biểu tình, có phần có một ít thất vọng. Nàng vốn còn muốn nhìn Lâm Tiêu lúc trước khát vọng biểu tình, nhưng mà không thấy được. Nói cách khác, đối với Lâm Tiêu lại nói, cái này tiệt ma tiểu thế giới thông hành chìa khóa cũng không có quá lớn lực hấp dẫn, ít nhất không cách nào để cho Lâm Tiêu tâm động. Tiệt ma tiểu thế giới chính là tiệt cổ ma điện tổ sư còn sót lại tiểu thế giới, là tiệt cổ ma điện chí bảo một trong. Tiểu thế giới này là vô số tiệt cổ ma điện đệ tử hướng tới địa phương, bởi vì tại đây mặt bọn họ có thể thu được đề thăng rất lớn. Tại tiệt ma bên trong tiểu thế giới tu hành có thể so với ở bên ngoài đẳng cấp cao nhất trong động phủ tu hành còn nhanh hơn. Hơn nữa còn phải nhanh hơn nhiều lắm. Vì vậy mà rất nhiều tiệt cổ ma điện đệ tử đều muốn đi vào trong đó, nhưng mà cơ hội như vậy cực kỳ thưa thớt. Kỳ thực cũng có thể hao tốn điểm cống hiến trao đổi chìa khóa, chỉ là con số này quá lớn, cùng trao đổi một kiện thượng phẩm pháp bảo không sai biệt lắm. Không có người nào trao đổi khởi. Lâm Tiêu thu được vô số người tha thiết ước mơ chìa khóa, hắn cũng không làm sao coi ra gì, bởi vì tốc độ tu luyện hắn vốn là rất nhanh, có hay không tiệt ma tiểu thế giới không có gì sai biệt. Lâm Tiêu có chút mất hứng, Ân Hỏa Nhi bất đắc dĩ cười khổ, gặp phải người loại này hiếm thấy, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ân Hỏa Nhi cái chìa khóa vứt cho Lâm Tiêu, nói ra, ngược lại chìa khóa cho ngươi, ngươi tự mình giải quyết đi. Ân Hỏa Nhi buồn buồn không vui chạy ra, nàng sợ cùng Lâm Tiêu ngây ngô lâu sẽ bị Lâm Tiêu tươi sống tức chết. Thật là người so với người làm người ta tức chết a. Lâm Tiêu ném một cái trong tay ngọc bài chìa khóa, hơi trầm ngâm, tiến nhập tiệt ma tiểu thế giới tu luyện. Với hắn mà nói không có gì lực hấp dẫn, nhưng mà Lâm Tiêu vẫn quyết định tiến vào đi một chuyến. Dù sao cũng là tiệt cổ ma điện tổ sư để lại tiểu thế giới, nói không chừng sẽ có đặc biệt phát hiện. Chủ ý đã định, Lâm Tiêu cũng liền không chần chờ nữa, nhanh chóng nhanh rời đi rồi động phủ, hướng về tiệt ma tiểu thế giới phía lối vào mà đi. Vượt qua núi non trùng điệp, chui qua khúc thủy lưu thương, Lâm Tiêu phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai người, hai cái đang đánh cờ phẩm mính người. Ở tại Lâm Tiêu con đường ngay phía trước, Lâm Tiêu liền phải thoáng qua hai người. Hai người thân ảnh lại giống như quỷ mị, ngăn trở ở Lâm Tiêu trước người. Lâm Tiêu ngưng lại, nhàn nhạt hỏi, hai vị có gì muốn làm? Lâm Tiêu lãnh đạm nhìn đến hai người này. Hai người một cái toàn thân áo trắng, một cái toàn thân áo đen, thoạt nhìn có phần có một chút quái dị. Lâm Tiêu, thượng phẩm pháp bảo, nguyên thần bí bảo và tiệt ma tiểu thế giới chìa khóa, tất cả đều giao ra, chúng ta có thể bỏ qua ngươi. Hai người cũng không có mắt nhìn thẳng Lâm Tiêu, bình tĩnh như cũ đánh cờ, trong miệng lại nói ra lãnh khốc lời nói. Lâm Tiêu mỉm cười, đây coi như là chặn đường cướp bóc sao? Hắc y nhân xì khẽ một tiếng, đây bất quá là học ngươi mà thôi. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, nói ngược lại không có sai, chỉ là mình cũng không có chặn đường cướp bóc, mà là người khác đưa tới cửa bị mình cướp bóc. Cướp bóc ta, thực lực các ngươi đủ sao? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, Bạch y nhân từ tốn nói, không nên đem chúng ta khi lữ khoáng loại này phế vật. Hắn không dám cùng ngươi giao thủ, chúng ta lại có thể đánh ngươi nửa chết nửa sống, vì có thể tiếp tục tham gia tiếp theo động hư. Dự bị bảng, chúng ta đề nghị ngươi tự biết mình. Hai người một bộ ăn chắc Lâm Tiêu bộ dáng, trí tuệ vững vàng, không có chút rung động nào. Lâm Tiêu cũng không biết bọn họ đến tột cùng là ai, cũng không có lý giải qua tiệt cổ ma điện người dự thi tin tức. Nhưng mà bọn họ nếu dám như vậy xem thường Lữ Khoáng, nghĩ đến cũng đúng có vài phần thực lực, xem ra cũng là động hư dự bị bảng trên cường giả. Lâm Tiêu âm thầm cười lạnh, các ngươi lại dám chặn đường cướp bóc, vậy ta cũng chỉ có thể dạy các ngươi làm người. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn đến hai người, liền phải bùng nổ ra tay, đem bọn họ đầu đánh nát. Tuân Bạch, Phạm Hắc, hai người các ngươi muốn làm gì? Ngay tại Lâm Tiêu tức sẽ ra tay thời điểm, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở bầu trời, lạnh lùng mắt nhìn xuống phía dưới hai người. Đoàn trưởng lão, hai người cũng không ngồi yên nữa, cũng duy trì không được trang bức tư thái, liền vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ. Vùng trời bóng người chính là đã từng giúp qua Lâm Tiêu một lần Đoàn Ngang. Tuân Bạch lúng túng cười một tiếng, nói ra, đoàn trưởng lão, chúng ta chẳng qua chỉ là cùng Lâm Tiêu sư đệ trao đổi lẫn nhau một cái mà thôi, cũng không có có ác ý gì. Phạm Hắc cũng là gật đầu liên tục, hơn nữa nói ra, Lâm đạo hữu, đúng không? Hai người nhìn về phía Lâm Tiêu, trong mắt tràn ngập ý uy hiếp. Lâm Tiêu suy cười một tiếng, các ngươi cảm thấy ta sẽ sợ các ngươi, sau đó liền thật lời cũng không dám nói. Tuân Bạch cùng Phạm Hắc hai người tức giận, tiểu tử ngươi thật đúng là dám nói, thật là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Đoàn Ngang lạnh rên một tiếng, phu phu, nguyên bản cao ngạo vô song hai người, hai chân một cái run rẩy, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, hồn phách đều hù dọa bay. Chớ nhìn bọn họ thực lực cường đại, Đoàn Ngang nếu như muốn giết bọn hắn, căn bản cũng không cần động thủ, một giọng nói, một đạo khí tức thì có thể làm cho hai người nuốt hận. Hai người run lẩy bẩy. Tuân Bạch gian khó nói, đoàn trưởng lão, chúng ta là đệ nhất thái thượng người thủ hạ, dựa theo quy củ, ngài không thể đối với chúng ta. Lời còn chưa nói hết, liền bị Đoàn Ngang cắt đứt, người đây là đang uy hiếp ta sao? Không có, hết không có ý này. Phạm Hắc kéo lại Tuân Bạch, bịch bịch không ngừng dập đầu, đùa gì thế, uy hiếp một vị động hư cấp trưởng lão. Bọn họ vẫn không có ngại mình chán sống đi, đặc biệt là nói ra lời này Tuân Bạch càng bị dọa sợ đến toát ra mồ hôi lạnh. Quy củ quả thật có quy củ, nhưng mà Đoàn Ngang nếu là không cố quy củ giết chết bọn họ, bọn họ coi như khóc mới cũng không có, coi như sau chuyện này Đoàn Ngang cũng có trừng phạt, nhưng mà vậy thì như thế nào? Bọn họ cuối cùng là chết rồi, chết liền không thể sống lại, tất cả thành khoảng không. Đoàn Ngang đe dọa nhìn hai người không dám thở mạnh một cái, đầu người cung kính chôn xuống dưới đất, một bộ mặc cho Đoàn Ngang xử trí bộ dáng. Đoàn Ngang hừ nhẹ nói, cút. Tuân Bạch cùng Phạm Hắc như được đại xá, hai người đứng lên quay đầu liền đi, cũng không dám tiếp tục uy hiếp Lâm Tiêu. Thậm chí ngay cả trên mặt đất bàn cờ cùng trà cụ cũng không có lấy đi. Đến lúc hai người sau khi rời khỏi, Lâm Tiêu mới lên tiếng, đa tạ đoàn trưởng lão. Đoàn Ngang tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Lâm Tiêu, theo sau nói ra, không cần cảm ơn ta. Lâm Tiêu, nếu như ta không có đoán sai mà nói, coi như là không có ta xuất hiện, hai người bọn họ cũng là không làm gì được ngươi đi. Lâm Tiêu cười cười, xem như thầm chấp nhận, hắn chính là muốn tranh đoạt động hư dự bị bảng đệ nhất nhân. Nếu mà Tuân Bạch cùng Phạm Hắc cũng có thể làm cho hắn không thể làm gì, kia hắn dứt khoát thì không nên đi. Đoàn Ngang có phần có một ít giật mình, hắn sớm liền nhìn ra một điểm này, nhưng mà Lâm Tiêu thật ngầm thừa nhận thời điểm,